Triệu Hoán Thần Binh, chương 400, ta vẫn băng thanh ngọc khiết, gocchuyenaudio.com, Vô Nhai bị dọa giật mình, lão nhân này sử dụng sức mạnh khiến hắn thật sự ngay cả khí lực động một ngón tay cũng không có. Chỉ có điều nghe được lời lão nói, trong lòng lại trấn tĩnh thản nhiên trả lời. Không thể như vậy được, ba đạo kiếm tâm ngươi làm sao có thể dung hợp nhanh như vậy? Vì sao không thể chứ? Không phải lão từng nói ta tà sao? Ta tà thế nào? Vô Nhai cũng không nhận. À, hình như ta nhớ nhầm, hóa ra cục gạch huyền binh của ta không thể dung hợp kiếm tâm cho nên thanh kiếm tâm của ta đều chạy mất. Gạch nối, trong lúc nhất thời Độc Cô Thanh Hải không biết phải nói gì. Kiếm tâm chỉ cần dung hợp sẽ trở thành một phần của kiếm linh. Độc Cô Thanh Hải chỉ có thể cải tạo kiếm tâm, không thể cải tạo kiếm linh đã thành hình. Trước đó hắn lại chưa từng nghiên cứu qua binh linh của Vô Nhai, tất nhiên không biết Vô Nhai đã dung hợp hay để cho kiếm tâm chạy mất. Ta rốt cuộc là dung hợp hay đã để cho chạy mất? Ta không biết nữa, thôi đi, dù sao chuyện này cũng không liên quan tới lão. Ta thích dung hợp thì dung hợp, ta thích bỏ đi thì bỏ đi. Vô Nhai lẩm bẩm, hắn cảm giác thân thể có thể chuyển động trực tiếp bảo Tiểu Thúy tiếp tục đi tới. Chỉ còn lại có Độc Cô Thanh Hải đang ngơ ngác, không quan tâm Vô Nhai là dung hợp hay để cho chạy mất đều có nghĩa là kế hoạch nhận truyền nhân của lão đã thất bại. Trừ khi ép buộc hoặc trực tiếp giam cầm. Nhưng Độc Cô gia lại không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Mẹ nó, tiểu tử này quả nhiên đủ tà. Ta thích, bất kể là dung hợp hay trực tiếp để cho kiếm tâm chạy thoát đều đại biểu cho Vô Nhai không giống người thường. Ta cũng không tin không thể khiến cho ngươi tâm phục khẩu phục. Lại nhìn về phía xa một hồi, Độc Cô Thanh Hải mới xoay người lao trở về kiếm phong trong kiếm ảnh trận kia. Dù sao Vô Nhai là người của Độc Cô gia thế nào cũng có lúc gặp lại. Giống như Độc Cô Cửu Tà cuối cùng còn không phải bị lão bắt lại sao? Hình kiếm các Vô Nhai trực tiếp hạ xuống trên quảng trường phía trước. Hai người Độc Cô Cửu Huyền và Độc Cô Cửu Tà đã chờ ở chỗ đó. Bọn họ đã mặc kim bào. Cùng lúc đó, xung quanh còn có một vài người Vô Nhai không quen. Người chính là Độc Cô Nhai sao? Độc Cô Cửu Huyền và Độc Cô Cửu Tà còn chưa lên tiếng, một lão già đứng ở giữa đã đứng dậy, ánh mắt bắn thẳng đến Vô Nhai, hờ hững hỏi. Thấy Vô Nhai gật đầu, lão mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cẩn thận đánh giá. Ta là Độc Cô Thanh Vân, là trưởng lão của trưởng lão các. Ngươi đã thông qua sát hạch kim bào của Độc Cô gia cũng nhận được kiếm tâm. Hiện tại trao cho ngươi cái tên Độc Cô Cửu Nhai, đồng thời dành cho ngươi kim bào và các loại phần thưởng kim bào nên có. Bởi vì phần thưởng có rất nhiều, ở chỗ này không thể giải thích hết được, đến lúc đó ngươi có thể lại chỗ người hướng dẫn dắt tìm hiểu rõ thêm. Hiện tại ngươi tiếp nhận kiếm bào của ngươi trước đi, Độc Cô Cửu Nhai. Được, Vô Nhai biết không nhận không được. Hắn gật đầu, hai tay rất nghiêm túc nâng kiếm bào kim sắc, sau đó tiện tay vung lên một cái trực tiếp khoác ở trên người. Hắn cúi đầu nhìn xuống, ánh vàng lấp lánh, chỉ có điều phía trên có một cục gạch khiến người ta có cảm giác chẳng ra sao cả. Hình như Độc Cô gia cũng ý thức được vấn đề này. Ở phía trên cục gạch còn thêm ba thanh kiếm, hình như đang thể hiện hắn nhận được ba đạo kiếm tâm. Chúc mừng, Độc Cô Cửu Nhai, mọi người xung quanh đều tới chúc, gocchuyenaudio.com, mừng, không quan tâm là hắn có biết hay không biết. Đương nhiên, không ít người cũng có chút khinh miệt, cục gạch này thật sự quá gai mắt, Vô Nhai lại hoàn toàn không cảm thấy ngại, người ở nơi này bất kể là ai cũng không có quan hệ gì với hắn. Đồng thời, lại có một chiếc nhẫn không gian được đưa ra. Đây chính là phần thưởng đối với thành viên Độc Cô gia trở thành kim bào. Vô Nhai thành thật không khách khí tiếp nhận. Hắn đưa ý thức vào đảo qua, bên trong còn có không ít nguyên vật liệu, có khoáng thạch có dược phẩm, chủ yếu nhất là không gian rất lớn, còn lớn hơn so với chiếc nhẫn không gian hắn được nhận trước đó. Tạm thời hắn cũng không có thời gian quan sát xem bên trong là vật gì, lại cảm ơn một hồi. Được rồi, hiện tại chỉ trao cho ngươi kiếm bào và thân phận trước. Còn nghi thức tuyên bố chính thức thì phải chờ tới ngày mai cùng thực hiện với Độc Cô Cửu Tà và Độc Cô Cửu Huyền. Đến lúc đó gia chủ sẽ chính thức gặp các ngươi, cũng sẽ lập kiếm đàn để bái tế tổ tiên. Độc Cô Thanh Vân căn dặn, Vô Nhai vẫn tỏ vẻ thành khẩn đáp lời. Độc Cô Thanh Vân lại cùng ba người kia hàn huyên vài câu, sau đó dẫn người rời đi. Kim bào trong Độc Cô gia cũng không phải chỉ có vài người. Mặc dù trưởng lão được coi trọng nhưng sẽ không có các chuyện nịnh bợ. Nói khó nghe tương lai còn không biết ba người này có thể đạt được tới độ cao của hắn hay không. Sau đó, những người chấp pháp của hình kiếm các cũng tản đi, chỉ còn lại có ba người Độc Cô Cửu Tà. Trời ạ, sư đệ, ngươi mặc trang phục này vào trông thật soái. Sắc mặt Độc Cô Cửu Tà từ đầu đến cuối đều không tốt. Chờ sau khi mọi người rời đi mới đi tới vỗ nhẹ vào vai Vu Nhai, vẻ mặt còn thảm hơn cả người lưu lạc ở tận chân trời. Vu Nhai sửng sốt một hồi mới kịp phản ứng, nhún vai nói. Thật đáng tiếc ta vẫn băng thanh ngọc khiết, có ý gì, từ lão đầu kia không thể làm gì được ta, cho nên chúng ta không thành sư huynh đệ được. Vu Nhai cười hắc hắc nói. Cái gì, sao có thể như vậy được, khi lão tìm được ta đã dung hợp ba đạo kiếm tâm xong. Vu Nhai nhún vai tháo kim bào ra, đi về phía hình kiếm các. Thời gian đã trôi qua hơn nửa tháng, Độc Cô Chiến U có tin tức gì hay không? Hiện tại hắn quan tâm tới điều này hơn. Nhìn theo bóng lưng của Vu Nhai, Độc Cô Cửu Huyền và Độc Cô Cửu Tà lại liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nói. Tên này đúng là đại biến thái. Chờ một chút, Độc Cô, Cửu Nhai, Độc Cô Cửu Huyền đột nhiên kêu lên. Nàng cảm giác cái tên này thật sự là không quen. Vu Nhai cũng thấy rất không quen, nhưng vẫn xoay đầu lại. Hắn lại nghe Độc Cô Cửu Huyền nói, ngươi không phải muốn đi tìm Chiến U Thúc chứ? Không cần, Chiến U Thúc vẫn chưa về. Chiến U Thúc đi U Linh kiếm các tìm phụ thân ngươi vẫn chưa về. Thúc ấy đã đi 3 ngày rồi. Trong nháy mắt ánh mắt Vu Nhai lóe lên tinh quang, cả người bạo phát ra tướng khí cường đại, trầm giọng nói. Rốt cuộc đã tìm được rồi sao? Chúng ta cũng không rõ lắm, là ra ra ta nói U Linh kiếm các là lực lượng ám dạ của Độc Cô gia. Các chủ và các nhân vật quan trọng trong đó đều sẽ tạm thời cắt bỏ khỏi gia phả. Có lẽ chỉ có gia phả trong tay gia chủ cùng trưởng lão các mới có. Độc Cô Cửu Huyền giải thích, tim Vu Nhai không nhịn được đập mạnh, cuối cùng sẽ đối mặt người kia sao? Nam nhân kia sẽ làm như thế nào? Cách chương.